liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Không viết là không có khả năng đấy. Đường Kiện tối hôm qua lại tu tiên. 10 giờ rưỡi, hắn dãy dụa tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, mở mắt, mệt quá, hoạt động một chút giơ lên hai cánh tay. Người này tối hôm qua chán trường, liền với chơi tốt mấy giờ võng du, mãi đến 3 giờ sáng đa tài ngủ. Cho nên bây giờ cổ lưng cùng với cổ tay đều có chút chua, cảm giác mệt mỏi. Bất quá chơi game cũng không phải là không có thu hoạch. Tối hôm qua hắn đã giết không ít player, góp nhặt không ít điểm nộ khí. Cũng chính vì vậy, tiểu tiện tiện game thủ này tên tại võng du một khu coi như là giết ra danh tiếng. Hắn trò chơi này chơi đến quả thật rất ti tiện. Hơn nữa còn tao, giết người bị hệ thống treo giải thưởng sau. Hắn liền đủ loại lãng tao tiện mà trốn chạy. Đem những thứ kia không đuổi kịp hắn, không giết được hắn player cho tức giận tới mức cắn răng. Lần sau không thể tu tiên. Nếu không chết vội nói liền đáng tiếc. Đánh răng xong rửa mặt xong, Đường Kiện cưỡi xe điện hướng trấn nhỏ lên đường. Hôm nay tiệm mới khai trương ngày thứ hai, ưu đãi hoạt động còn đang kéo dài. Ngày hôm qua là toàn trường nửa giá, hôm nay chính là toàn trường 60%. Chạy tới hiện trường thời điểm, trong tiệm khách hàng cơ hồ cùng giống như hôm qua bốc lửa. Liền không xuống vị trí cũng không có một cái. Bởi vì hôm nay là được nghỉ hè ngày thứ hai, cho nên có rất nhiều phụ huynh đều mang đứa trẻ qua tới nếm một cái tươi mới. Nếu là mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy khách hàng liền tốt rồi. Đến lúc đó tùy tùy tiện tiện đều có thể năm vào triệu. Đường Kiện đẩy xe điện tiến vào trong tiệm. Lúc này một cái ăn mặc nhân viên dùng nam sinh đi tới nhắc nhở. Xin chào, xe có thể dừng ở bên ngoài. Xin đừng đẩy vào trong tiệm. Đường Kiện nhìn một chút cái này khuôn mặt xa lạ. Nói, xe ta đầy khóa ném đi không thể thả bên ngoài. Nếu không rất dễ dàng sẽ bị người khác trộm đi đấy. Vậy ngươi trước hết ngừng ở góc nơi đó đi. Nam sinh nói lấy. Sau đó dọn dẹp phụ cận mới vừa rời đi khách nhân bàn. Đường Kiện dừng hảo chính mình tiểu bảo ngựa. Sau đó cùng tại nam sinh sau mặt hướng bên trong đi tới. Trong đầu nghĩ tiểu huynh đệ này không tệ. Theo mới vừa thái độ cùng hành vi đến xem. Nói rõ vẫn là rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc. Đại ca ca, quầy thu tiền chỗ, Đường Bảo Bảo đang viết nghỉ hè bài tập. Nàng nhìn thấy Đường Kiện sau, nhất thời cao hứng kêu một tiếng. Bảo Bảo chào buổi sáng. Làm tác nghiệp đây, Đường Kiện đưa tay tới sờ một cái này đầu nhỏ. Trước mặt cùng hắn đối thoại nam sinh bỗng nhiên trợn tròn mắt. Hắn không phải là Đường Khang nói cái đó anh họ đi, nói cách khác hắn là tiệm này ông chủ. Suy nghĩ một chút hắn đều có chút khẩn trương. Cũng còn khá mới vừa rồi chính mình thật giống như không có có chỗ nào làm không đúng. Nếu không coi như xấu hổ. Tam thúc từ sau chủ đi ra. Hỏi, tới rồi, ăn điểm tâm không có. Đường Kiện khẽ cười nói. Vì đi qua toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Cố ý để lại bụng. Tiệm này là mình mở. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Cái này đối với Đường Kiện mà nói thật đúng là một chuyện tốt tình. Hắn trực tiếp đi vào bếp sau. Chính mình liều mạng một cái thịt gà khối giấy gấp 5 tầng cao hamburger đi ra ngoài. Sau đó ngồi ở trước quầy thu tiền dương dương tự đắc mà ăn. Một bên, trước mặt nam sinh kia yếu ớt mà kéo Đường Khang hỏi. Tên kia chính là ngươi nói cái đó anh họ a? Đường Khang gật đầu đáp một tiếng. Hắn một mặt kinh ngạc nói lấy. Không nghĩ tới ngươi anh họ lại có thể còn trẻ như vậy. Ta còn tưởng rằng là 30 mấy tuổi ngươi. Hắn cái này thoạt nhìn cũng chỉ 10 mấy 20 tuổi đi. Đường Khang nhổ nước bọt một câu. Ngươi còn biết xem lẫn nhau đây, bất quá ngươi đoán đúng rồi. Hắn hiện tại cũng liền 20 chi tiêu hàng năm đầu. Châu bỏ, nam sinh bội phục nói lấy. 20 tuổi liền mở tiệm làm lão bản. 20 tuổi liền như vậy thổ hào. Đây quả thực hâm mộ chết hắn a. Ăn mỹ vị thịt gà hamburger. Đường Kiện nhìn lấy viết nghỉ hè bài tập tiểu muội muội. Nhắc nhở, Bảo Bảo, Làm bài tập thời điểm muốn thân thể thẳng tắp. Không thể thấp như vậy đầu viết chữ biết không, nếu không ánh mắt sẽ cận thị. Tiểu tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó ngồi ngay ngắn người lại. Đem đầu nhỏ nhấc cao hơn một chút. Tiếp tục viết bài tập. Không có mấy phút, nàng lại loan liệu yêu. Đầu nhỏ lại rũ xuống. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là sửa sai lần nữa tiểu tử tư thế ngồi. Sau đó hù dọa nói. Bảo, sau đó đều phải giữ vững cái bộ dáng này làm bài tập biết không, nếu là lại hướng mặt trước như. Vậy làm bài tập mà nói. Sau đó liền sẽ không cao lớn. Ánh mắt cũng không nhìn thấy. Đường Bảo nghiêm túc gật gật đầu. Đường Kiện cưng chiều nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu muội muội tại trong tiệm chấn giữ. Sau đó còn không đem những thứ kia tiểu nam sinh cho mê thần hồn điên đảo. Sau đó mỗi ngày vừa khóc hai náo ba treo ngược mà la hét để cho cha mẹ của bọn họ mang tới ăn cả. Nhà thùng nghĩ như vậy nghĩ. Bảo còn thật không hổ là chấn điếm chi bảo. Đường Kiện uống lấy tăng thêm khối băng Coca-Cola. Nhìn lấy cái này tiểu bảo bối làm bài tập bộ dáng. Sau đó nói, Tam Thúc, ta ngày mai đi vùng khác làm ít chuyện. Trường học cùng thôn đường sự tình một khi xác định được ngươi liền theo ta nói hỗ trợ xử lý một cái. Trong tiệm tấm này thẻ có hơn 500 vạn nguyên. Muốn là không đủ ngươi lại nói với ta. Ngàn vạn lần chớ vì giúp ta tỉnh khoản tiền này. Mà chỉnh để cho người chê cười. Tam Thúc cười khổ gật đầu đáp ứng. Đối với hắn loại này người bình thường mà nói. Mấy triệu quả thật là chính là cả đời đều khó kiếm được số tiền lớn. Kết quả cái này cháu trai mắt cũng không nháy một cái liền lấy ra nhiều tiền như vậy làm từ thiện. Mặc dù đây là vì hiếu mà làm từ thiện. Nhưng hắn suy nghĩ một chút muốn xài nhiều tiền như vậy. Trong lòng đều có loại sắp quên hô hấp cảm giác. Nếu như Đường Kiện nói với hắn chính mình còn tốn trên 1 triệu nguyên chế tạo 2 tòa nhân vật. Đồng điêu. Phỏng chừng Tam Thúc trong lòng đều sẽ thay hắn cảm thấy nhỏ máu đi. Tiền tài đồ chơi này, đối với Đường Kiện mà nói mặc dù không phải là phần thổ, nhưng là cùng vật ngoài thân không khác nhau gì cả. Bất kể có nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng từ đầu đến cuối mua không được vật mình muốn. Cho nên quyết định phải làm, vậy hắn thì nhất định phải làm tốt hơn. Nói đến đây điểm, hắn cảm giác mình cùng một minh tinh thật giống. Bất quá đối phương nhưng là lấy danh nghĩa của mình làm từ thiện xây dựng trên 100 tòa ái tâm. Trường học cùng với sở y tế vân vân từ thiện hạng mục. Đối với cái này, Đường Kiện vẫn tương đối bội phục. Dù sao giới giải trí rất ít sẽ có loại này yên lặng bỏ tiền làm từ thiện minh tinh. Hắn cảm thấy đây là một loại bên trên tư tưởng thăng hoa. Đối với loại này từ thiện cuồng ma mà nói. Phỏng chừng kim tiền đối với bọn họ mà nói đã thành một nhóm số. Bọn họ bây giờ muốn có lẽ chính là sau khi chết cũng có thể hướng những thứ kia vĩ nhân một. Dạng trong lịch sử lưu lại một khoản ấn tượng tốt đi nhìn vội vàng cửa hàng mặt tiền. Đường Kiện cũng hỗ trợ thu tiền rơi xuống đơn. Thẳng đến 3 giờ chiều. Trong tiệm mới có thể lúc nhàn rỗi. Không lại bận rộn liền nhà cầu đều không có thời gian lên trên. Dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra tò mò hỏi một cái Lý tổng biên thu coi thành tích rốt cuộc như thế nào. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lý tổng biên lúc này mới hồi phục, nghe nói mở màn chiếu tỷ lệ người xem tại thành tích của cảng đảo là 36%. Hiện ở trong nước có không ít đài truyền hình muốn phiên dịch thành quốc ngữ tiến hành truyền tin. Tới 36% là vẫn là rất được, vẫn là đặc biệt châu bò. Đường Kiện không hiểu những đồ chơi này. Hỏi một câu, Lý tổng biên trả lời. Đây là cảng đảo bản xứ tỷ lệ người xem. 36% là chỉ cũng trong lúc đó đoạn bên trong có 36% cảng đảo gia đình đều đang quan sát cái này một bộ phim truyền hình. Thành tích này tính là khá vô cùng rồi. Dù sao cái này một bộ kịch giá vốn không cao. Mời vai chính tất cả đều là chút ít tiểu minh tinh. 36% gia đình cảng đảo có bao nhiêu người tới? Đường Kiện lên mạng lục soát một cái. Sau đó mở ra máy tính tính toán một chút. Trong lòng âm thầm gật đầu. Không tệ, không tệ. 200.000 người nhân với 36% chính là 259 vạn người. Mặc dù đây là theo như gia đình thống kê, nhưng tối hôm qua hẳn là cũng có thể có mấy trăm ngàn cảng đảo người quan sát rồi đi, lại cộng thêm cảng đảo trở ra người xem. Nói không chừng có thể có 1 triệu tên người xem, vì vậy si mê cái này một bộ kịch a. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện lại cho Lý Tổng Biên phát cái tin. Lão Lý, các ngươi có liên lạc hay không mua điện ảnh và truyền hình bản quyền công ty này nhân cơ hội này? Vội vàng khuyên bọn họ cũng đem điện ảnh và truyền hình bản quyền cho mua nữa à? Phương diện giá tiền dễ nói. Chỉ cần chụp không thể so với kém là được. Lý Tổng Biên nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức này lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm nói. Kẻ ngu mới có thể mua điện ảnh và truyền hình bản quyền a. Cái này tiểu thuyết đều bị các độc giả mắng ra bay liệng. Phân, rồi, người không biết xấu hổ. Người khác cũng muốn mặt được rồi đây nếu là theo như bản gốc vỗ ra phim truyền hình. Các khán giả nhìn tức điên mà nói. Nếu như không nhịn được liền đem đài truyền hình hoặc là điện ảnh và truyền hình công ty đập. Đây chẳng phải là thay ngươi làm trở về vác nồi hiệp viết thành như vậy. Bản quyền quả thực không tốt bán a. Lý Tổng Biên tin tức trở về. Trang web cũng là buồn bực. Nếu như Đường Kiện thật tốt viết cái này một bộ tiểu thuyết. Không có hướng bên trong rót cớt. Như thế mượn nhiệt độ. Điện ảnh và truyền hình bản quyền nhất định có thể dễ dàng bán ra. Nhưng bây giờ, sợ là chỉ có kẻ ngu mới chịu mua nha. Đường Kiện có chút tiếc nuối thở dài than thở. Như vậy bổng một bộ tiểu thuyết. Nếu là không cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch mà nói. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn tiếp tục hồi phục. Lão Lý, các ngươi sẽ liên lạc lại liên lạc những công ty khác. Nói không chừng có nhà nào công ty là tốt rồi một hớp này đây, tao niên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Coi như thật có công ty tốt một hớp này. Bọn họ vì tiếng đồn vì danh dự cũng không muốn chụp cái này một bộ kịch a. Hơn nữa chụp phim truyền hình nhưng là phải đập không ít tiền. Ai sẽ cầm cái này một bộ tiểu thuyết tới tiến hành đánh bạc? Lý Tổng Biên hồi phục. Điện ảnh và truyền hình bản quyền cái này một khối ngươi liền cứ việc yên tâm tốt rồi. Võng Du hiện tại phát hỏa. Đã phát hình rồi. Không dùng được 2 tháng phim truyền hình cũng sẽ phát hình. Đến lúc đó danh tiếng của ngươi liền sẽ tăng mạnh. Danh nghĩa những tiểu thuyết khác dĩ nhiên là sẽ trở thành điểm nóng đối tượng. Liền không thể tăng cao một cái hiệu suất sao? Thời gian không đợi người a. 2 tháng đến tốn bao nhiêu điểm nộ khí? Đường Kiện trong lòng than thở. Sau đó trả lời Lý Tổng Biên. Thật thể sách thật giống như 2 ngày nữa liền xuất bản đến cuối cùng một quyển rồi. Đến lúc đó xuất bản kết thúc liền tiếp lấy xuất bản bộ 3 đi. Bộ 3 Lý Tổng Biên khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này lại còn viết bộ 3, hiện tại bộ thứ 2 cũng đã tiếng xấu vang dền rồi. Cái này bộ 3 phát ra ngoài há chẳng phải là liền ăn bay liệng. Phân, cũng không đuổi kịp mới mẽ chuyện này. Cái này bộ 3 chúng ta liền đừng viết đi, Lý Tổng Biên bất đắc dĩ phát tới tin tức. Hắn có loại dự cảm. Đây nếu là tiếp lấy viết bộ 3 mà nói. Phỏng chừng sẽ phát nhai nhào tới nhà bà nội đi, không viết đùa gì thế. Cái này Xạ Điêu Tam bộ khúc đều đã đổi. Không viết mà nói há chẳng phải là dẫm đạp lên sinh mạng. Ta Đường Kiện há là cái loại này dẫm đạp lên sinh mạng ra hòa. Hơn nữa cái này bộ 3 cũng có một chút nội dung cốt truyện để cho người rất khó chịu a. Đường Kiện trả lời. Không viết là không có khả năng. Coi như dù thế nào phác nhai ta cũng sẽ không viết. Cũng chỉ có tiếp tục viết. Mới có thể duy trì hiện tại sáng tác linh cảm bộ dạng như vậy. Được rồi. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Lý Tổng Biên hỏi. Bộ 3 tên gọi là gì, ngươi viết bao nhiêu chữ? Đường Kiện tùy tiện trở về cái tin. Không nhiều. Cũng liền viết 200.000-300.000 chữ. Tên sách ta đã nghĩ xong. Liền kêu nó đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.